Cô dâu đi học, chương 9, góc truyện audio.com. Hôm nay mình post bù hôm qua nha. A hát mà máy mình cô biết hư gì mà cô chỉnh được phông chữ to. Ai đọc trước nhờ người đó hãy copy post lại dù mình chỉnh chữ to hơn nha. Thanh, nào mình vào trong thôi em. Quân nói ngay khi vừa tới chỗ Tịnh đang đứng. Thật tự nhiên anh nắm tay cô nhỏ bước đều tới phía trước. Vì trước khi tới chỗ Tịnh, Quân đã kịp vào phòng bảo vệ để hỏi thăm phòng hiệu trưởng đang ở đâu và đi như thế nào. Đi hết khoảng sân trước của trường, anh dẫn cô dọc theo hành lang phía bên trái của ngôi trường rồi dừng lại ở một căn phòng bên trên có treo bảng cho biết đó chính là phòng hiệu trưởng. Đưa tay ngỏ lên cửa phòng, bên trong một giọng nói hơi trầm nhưng rất có lực vang lên. Cửa cô khóa, mời vào, quay sang Tịnh. Quân nói với cô vài điều trước khi vào phòng. Chuyện anh là chồng em cô được để ai biết nha. Vào trong em phải nhận anh là người bảo hộ cho em thôi. Tại sao ạ, em cô biết thật hay giả vờ cô biết thế? Trường học sẽ khó chấp nhận một học sinh cấp 3 mà đã lập gia đình. Và lại em cô sợ các bạn sẽ cười. Trêu chọc em à, đưa cái mặt cô hiểu ra nhìn Quân. Nhưng Quân cô kịp để cô thắc mắc hay có ý kiến thêm nữa mà ra hiệu cho cô biết đừng nói gì thêm và anh với cô sẽ vào phòng. Một tay Quân đẩy cửa, tay còn lại anh vẫn nắm tay Tịnh, cả hai cùng bước vào bên trong. Mời ngồi, vẫn cô nhìn lên, mắt chăm chú nhìn vào màn hình vi tính trước mặt, người đó kể lên tiếng mời ngồi. Tuy nhiên bà cô biết rằng trước mặt mình có đến hai vị khách mà ghế thì chỉ có một. Cho nên cả hai người mới vào quyết định cô ai ngồi trước cả. Dạ, hôm nay tôi đến xin cho em tôi được nhập học ở trường này thưa bà. Người đang ngồi đằng sau màn hình vi tính là một người phụ nữ có tuổi. Trên mặt đeo cái kính, tóc búi cao có vài sợi bạc. Đến lúc này thì bà mới biết được người vào phòng mình là một thanh niên trẻ và một thiếu nữ dễ thương. Cả hai đứng đó như một bức tranh rất hoàn hảo. Và đẹp, nở nụ cười vì biết mình ban đầu có chút thiếu sót vì lúc đó bà nghỉ một người công tác trong trường tìm mình có việc chứ không ngờ lại là phụ huynh. Đưa học sinh đến đăng ký học. Ồ, xin lỗi vì tôi lầm. Mời hai người qua ghế bên kia. Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau ở đó. Đợi hai người trẻ tuổi đó bước sáng bộ ghế sofa bên đó. Bà nhấn điện thoại thông báo cho người mang nước vào rồi mới cầm hồ sơ qua đó để tiếp khách. Sau một hồi bàn bạc mọi chuyện, bà hiệu trưởng đã kết thúc câu chuyện bằng những quyết định của mình. Được, tôi hiểu trong hoàn cảnh này thì chúng tôi sẽ chấp nhận anh đây sẽ là người bảo hộ cho em Tịnh. Nhưng tôi muốn nhắc nhở với anh rằng nhà trường chúng tôi rất cần sự hợp tác của phụ huynh để công tác đào tạo các em có được hiệu quả. Còn với học lực của em Tịnh chúng tôi sẽ sắp xếp em vào lớp 11A3 vì lớp có học sinh tương đối ít so với những lớp khác. Hồ sơ của em trường đã tiếp nhận và đầu tuần sau sẽ là ngày nhập học của trường. Hiện tại trường đang trong thời gian học hè có lẽ em cô thể vào lớp ngay được rồi. Mong khi nhập học em cố gắng hơn các bạn để theo kịp với mọi người nha. Còn bây giờ tôi có cuộc họp. Xin chào cậu và chào em nha. Tôi cũng xin cảm ơn cô đây. Xin chào cô, tôi sẽ cho em tôi nhập học đúng ngày thôi ạ. Và sẽ thực hiện theo những gì cô đã nói. Xin chào cô, nói xong anh nắm tay Tịnh đi theo hướng ra cửa. Tịnh cũng cô quên chào bà cô trước khi theo Quân ra ngoài. Sau đó hai người lên xe. Sau khi vào nhà sách, siêu thị mua một vài thứ và giải quyết cái bao tử xong thì Tịnh nhất quyết bắt Quân phải đưa mình vào khu giải trí đầm sen. Quân đành phải chấp nhận trong sự miễn cưỡng. Khi chiếc xe vừa vào cổng, cái bảng to tổ chẳng nghi đầm sen vừa hiện ra thì trong xe gương mặt của Tịnh khởi sắc ngay. Cô háo hức và reo lên chứng tỏ sự vui mừng của mình. Quân thì lại rất nản nhưng nhìn Tịnh vui như vậy anh cô dám than thở sợ làm mất niềm vui của cô. Thôi thì lâu lâu chiều cô bé một lần vậy. Những điều đó Quân chỉ dám nghĩ trong đầu thôi. Thả Tịnh xuống, anh đưa xe vào bãi gửi nhưng cô quên tháo caravat và áo vest bỏ lại trên xe. Nhìn mình trên tấm kính xe anh thấy cũng khá ổn. Quần tây đen, áo sơ mi trắng, tay áo dài được anh xăng lên gần tới khuỷu tay. Vào cũng cô quen bỏ áo ra ngoài. hàng nút trên cùng được anh tháo bớt vài cái. Bây giờ nhìn anh có ai dám nghĩ anh là một tổng giám đốc nữa cả. Anh vừa đi tới chỗ Tịnh, cô kịp để anh nói tiếng nào. Anh đã bị cô nắm tay đi thẳng hướng vào trong công viên sau khi phán cho anh một câu hôm nay mới thấy anh thật đẹp trai. Nhìn anh cô còn giống ông già rồi đó. Hi hi, nhưng khi cô và anh bước được vài bước thì cô đã bị anh níu lại. Em cô mua vé, định để người ta đổi lại ra đây à? Ờ, em nôn quá nên quên mất nhỉ. Thôi mình đi mua vé lẹ đi anh. Mua vé xong, qua được cánh cổng có những tên bảo vệ chặn bên ngoài rồi thì Tịnh nắm tay Quân đi vào khu vực những trò chơi cảm giác mạnh. Nhìn cái cách cô đi thì Quân đủ hiểu đây chắc là nơi cô thường đến khi vào đây. Và đó cũng là sở thích của cô nhỏ đây. Bởi cô đi thẳng tới đây mà cô cần hỏi thăm đường hay đưa mắt tìm kiếm. Bây giờ mình mua vé chơi toàn bộ nhà anh. Em định chơi toàn bộ những cái này luôn à? Đưa cặp mắt ngán ngẩm nhìn toàn bộ các loại trò chơi ở đây. Phải có ít nhất 10 trò chữ ít gì. Chơi những trò này vui lắm anh. Anh cô thấy gương mặt của những người đang chơi rất phấn khích sao? Bà này đúng là kinh dị mà. Ù, em mua vé rồi chơi đi. Anh sẽ lại ghế đằng kia đợi em nha. Cô được, lần nào tới đây em cũng chơi một mình. Hôm nay em muốn có người chơi chung cơ. Anh phải chơi với em hết các trò ở đây đó. Hà, đi qua kia mua vé đi anh. Mặc cho sự ngạc nhiên đến đứng hình của anh sau khi nghe lời cô nói. Cô vẫn nắm tay anh kéo đến chỗ mua vé. Còn Quân thì thật sự anh đang đứng tim khi nghĩ đến các trò ở đây mà lát nữa đây mình sẽ chơi cùng cô. Một loạt những trò chơi mà Tịnh và Quân đã chơi. Nào là tàu lượn siêu tốc, tàu vượt thác, cứ sau mỗi trò thì đầu của Quân càng tăng thêm nhiều tiếng ong. Ong và gương mặt thì càng lúc càng xanh xao. Trong khi Tịnh mặt mày hớn hở, gương mặt hồng hào, phấn khởi, đến hai trò chơi cuối cùng thì Quân thật sự có thể nào chơi được nữa. Còn Tịnh nhìn mặt mày Quân như vậy cô còn níu kéo anh chơi tiếp ô nữa. Kể ra cô cũng hiểu chuyện đó chứ. Nhưng sự hiểu chuyện của cô đến hơi bị trẻ mà thôi. Nhìn các băng ghế đã bị những người khác ngồi hết. Tịnh đành rủ Quân đến bãi cỏ ngần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Đợi anh ngồi đó rồi cô mới nói với anh ngồi đợi cô đi mua nước cho anh. Cô chăm sóc anh thật chu đáo. Cô còn nhìn thấy được nét gì như con nít trên mặt cô nữa. Ngồi một lúc thấy anh cũng cô đỡ hơn nhiều. Hay anh nằm xuống nghỉ chút đi. Xin lỗi, em mãi chơi làm anh mệt thế này. Em sẽ làm gối cho anh nằm nha. Cô làm tất cả mọi chuyện như bà đã làm khi chăm sóc cô lúc bệnh. Cô cần đâu, anh nghỉ ngồi đây thêm một lúc nữa là sẽ khỏi ngay thôi. Đừng nói nhiều nữa, nằm xuống đây đi, vì biết mình có lỗi nên cô muốn làm cái gì đó cho anh. Nên cô để anh từ chối những gì cô muốn làm để chuộc lỗi. Còn anh nhìn thân hình mảnh mai của cô, anh cô nở nằm xuống chân cô sẽ làm cho cô mỏi mất. Nhưng anh cô thắng nỗi cô vì sau lời nói đó Tịnh đã kéo anh nằm xuống và kê đầu của anh lên chân cô. Cô ngồi đó làm gối cho anh, và lúc đó bỗng nhiên cô khí yên lặng bao trùm hai người. Hai người cùng cảm nhận thấy một sự khác lạ trong lòng của mọi người. Thời gian chậm chậm trôi qua, Quân ngủ quên luôn cô biết bao lâu. Cho đến khi chân của Tịnh mỏi tới cô còn cảm giác gì nữa. Cô chịu đựng được nữa cô cố cự mình làm Quân thức giấc. Khi anh tỉnh táo lại thì mới hoảng hốt ngồi dậy. Xin lỗi, anh đã ngủ quên, anh làm em mỏi lắm phải cô? Hi hi, mỏi thiệt đó, chân em cô còn cảm giác gì nữa rồi? Anh thấy có lỗi thì đánh bóp chân giùm em một lát đi. Cô đưa cái mặt nhăn nhăn, nhưng rất tự nhiên ra làm nũng với anh. Chấm, đưa chân đây anh bóp cho. Hi hi, sướng thiệt đó, mai mốt bỏ cái tật tài lanh cho Meta mượn chân làm gối nằm đi nha. Ờ, anh còn nói, từ nhỏ tới lớn chưa có ai được vinh dự như anh đâu nha. Cho mượn chân nằm còn nói, nếu cô phải em thấy mình có lỗi thì còn lâu em mới cho anh nằm lên chân. Hứ, ừ, anh biết mình vinh dự lắm rồi. Thôi bây giờ mình về nha. Cũng trễ rồi, mình khoản hãy về được cô anh. Ở lại chút nữa đi. nãy giờ em thấy người ta tới cái sân khấu kia coi cái gì mà vui lắm. Em cũng muốn qua đó coi một chút. Thôi đi, thì cũng mấy tiết mục ca nhạc hay biểu diễn kịch thôi. Chen vô đó mệt lắm. Đi đi mà anh, chút nữa thôi. Và lần nào cũng vậy, người chịu thua luôn là ai các bạn biết rồi đó. Vừa nhìn thấy cái gật đầu của Quân, Tịnh đứng dậy chạy ngay tới cái sân khấu ngoài trời đằng kia. Nó cô xa lắm chỗ hai người ngồi nãy giờ. Từ từ thôi, em coi chừng ngả đó. Nhưng lời dặn dò của Quân đã tan vào trong không gian rộng lớn này. Tịnh câu nghe thấy, cứ hí hửng chạy vào chen vô với dòng người đông đục đằng kia. Quân cũng chạy theo nhưng chỉ còn nhìn thấy một điểm nhỏ của Tịnh ở đằng xa. Anh có cách nào chen lên được với Tịnh nữa, đành ngồi đây đợi thôi. Lát ra chắc mình sẽ thấy cô bé thôi. Nghĩ vậy rồi Quân ngồi xuống cái băng ghế trống ngần đó. Vì ai cũng lo xem các biểu diễn trên sân khấu có ai còn thèm ngồi cái ghế này nữa đâu. Còn Tịnh cứ bong bong chen vào dòng người. Cô cứ nghĩ rằng Quân còn ở phía sau mình nên cứ đứng xem hào hứng reo hò cùng với mọi người. Đến khi cô đưa tay nắm tay Quân và cho ý kiến về cái tiết mục trên sân khấu. Anh xem, họ biểu diễn hay quá ha. Em ở dưới đó có bao giờ được thấy trực tiếp những tiết mục thế này đâu. Ồ, tiết mục đó hay thiệt đó. Nhưng tôi nhớ mình đâu quen nhau mà cô nắm tay tôi chi vậy. Có đúng là cô ở dưới đó lên cô vậy. Một giọng nói châm chọc cô vang lên bên tai. Cô phải giọng Quân, quay qua cô mới hoảng hốt vì những gương mặt xa lạ xung quanh mình. Quá bất ngờ cô kịp phản ứng tiếp thì lại nghe tiếp cái giọng nói lúc này mà bây giờ cô mới biết đó là của một thanh niên đứng sát bên cô. Nhưng trời đã tối nên cô có thể nào thấy được mặt mũi. Cô còn chưa muốn buông tay tôi ra nữa à? Hay cô thích tôi muốn làm quen với tôi? Cái cách này xưa lắm rồi nha. Anh cái đò ba trợn. Tôi có biết anh đẹp trai cỡ nào mà tự tin như vậy. Nhưng tôi có chồng rồi. Làm cho tránh ra tôi đi qua. Cảm giác tức giận vì những lời vung khống của chàng trai làm cô tức giận. Cộng thêm việc cô đang lo lắng vì cô nhìn thấy Quân kế bên mình làm cho cô thật sự hốt hoảng. Cô nghĩ được gì nhiều. Cô cố chen qua đoàn người đông đúc mà ra ngoài. Nhưng do cô đi ra theo phía bên trái của đoàn người. Còn Quân thì đang ngồi đằng sau đoàn người đó. Nên ra ngoài nhìn tới nhìn lui cô vẫn cô tìm được Quân. Và Quân thì cũng có thể nào nhìn được cô. Làm sao đây? Mình có biết đường về nhà và lại túi cô có tiền. Làm sao liên lạc với Quân đây? Hu hu, có khi nào Quân về luôn rồi. Bỏ quên mình cô đã đi tìm anh gần hết luôn cái công viên rồi. Cảm giác lo sợ ngày càng nhiều. Và nước mắt cũng tự nhiên rơi đang vừa đi vừa đưa mắt ráo rát tìm. Và nước mắt cũng cô ngừng rơi bỗng cô ngưng lại. Hình như cô đã nghĩ ra điều gì. Nhưng cô biết cách này có tìm được ảnh cô nữa. Nhưng cô tin là mình sẽ tìm được. Phấn chấn hơn Tịnh đi thẳng ra cổng. Tìm đến phòng bảo vệ và đưa yêu cầu thông báo tìm người cho anh bảo vệ đang ở trong đó. Anh cứ thông báo giùm là. Tìm ông Triệu Minh Quân. Đi lạc ở đâu thì ra cổng gấp có vợ đang tìm. Hà, có thiệt là chị cần thông báo như vậy cô. Có vấn đề gì hả anh? Cô, ở đây thì cô có vấn đề gì? Nhưng nội dung của, vậy anh cứ thông báo hộ tôi nhé. Cảm ơn anh nha, cô để anh bảo vệ nói gì nữa. Cô quay lại đứng đợi anh ở cổng như những gì cô nhờ thông báo. Và cái thông báo đó thật sự có vấn đề thật. Bảo vệ công viên vừa thông báo, thì trong công viên mọi người ai nấy đều cười khúc khích. Họ nghĩ đây chắc là trò đùa của một ai đó. Và trong khi đó, cũng tại công viên đó có một người mặt đỏ lên. Nhưng cô hề có phản ứng nào. Vâng, đó là Quân, anh đang than trách về cô vợ của mình. Cô biết anh có đắc tội gì với cô mà cô đưa chi ra cái thông báo ác thế cô biết. Ai đời vợ chồng đi chơi, mà anh chồng đi lạc, để cô vợ phải thông báo tìm chồng lạc, mà anh chồng ở đây lại là anh chứ. Bây giờ phải làm sao đây? Ra đó gặp cô chắc anh cô còn mặt mũi nào, mà ở đây hoài cũng cô ổn. Cách chương.